ra khơi con đi muôn nơi loan báo tin mừng, cùng mẹ ra khơi con đi muôn nơi rắc rêu bình an. Lòng tràn tin yêu hy vọng dạt dào yêu thương cuồn cuộn, có mẹ vững tâm tay chèo. Cùng mẹ ra khơi con đi muôn nơi nhân chứng nước trời, cùng mẹ ra khơi con đi muôn nơi sống cho tình yêu. Rằng người danh cha trên trời hòa bình dưới thế cho người, khắp nơi tràn hòa yên vui. Ra khơi với mẹ là vàng, ra khơi với mẹ Việt Nam. Dù bão tố dù phong ba hai chi, ra khơi với mẹ là vàng, ra khơi với mẹ Việt Nam. Lại sáng ngời. Cùng mẹ ra khơi con đi muôn nơi vui sống tin mừng, cùng mẹ ra khơi con đi muôn nơi chứng nhân niềm tin. Một lòng yêu thương chân thành cùng mẹ gắn bó hy sinh, thánh linh dẫn lối đưa đường. Cùng mẹ ra khơi con đi muôn nơi nguy khó không sợ, cùng mẹ ra khơi con đi muôn nơi nối kết tình thân. Mọi người anh em xa gần đường tình bác ai phúc âm, với mẹ con cùng ra khơi. Ra khơi với mẹ là vàng, ra khơi với mẹ Việt Nam. Dù bão tố dù phong ba hai chi, ra khơi với mẹ là vàng, ra khơi với mẹ Việt Nam. Ngàn năm mới một tương lai sáng ngời, ra khơi với mẹ là vàng, ra khơi với mẹ Việt Nam. Ra khơi con đi muôn nơi loan báo tin mừng, cùng mẹ ra khơi con đi muôn nơi rắc rêu bình an. Lòng tràn tin yêu hy vọng dạt dào yêu thương cuồn cuộn, có mẹ vững tâm tay chèo. Cùng mẹ ra khơi con đi muôn nơi nhân chứng nước trời, cùng mẹ ra khơi con đi muôn nơi sống cho tình yêu. Rằng người danh cha trên trời hòa bình dưới thế cho người, khắp nơi tràn hòa yên vui. Ra khơi với mẹ là vàng, ra khơi với mẹ Việt Nam. Dù bão tố dù phong ba hai chi, ra khơi với mẹ là vàng, ra khơi với mẹ Việt Nam. Ngàn năm mới một tương lai sáng ngời. Thank you.